Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, mạnh nhất tổ bốn người. Tại Lữ Bố trong lòng, cái gì viên thuật, cái gì rời đô Trường An đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn bắt về thuộc về mình thanh danh. 3 năm trước đây, Ngọa Hổ Quan đại bại mà quay về. Chuyện này giống châm đồng dạng đâm vào trên lưng, để hắn cả ngày khó mà an tâm. Mặc dù giờ phút này vẫn như cũ có người đem Lữ Bố trở thành đại hán thứ nhất mãnh tướng, nhưng hắn lại là không còn giống trước đó như thế thản nhiên. Thậm chí cảm giác những người này đều là đang giễu cợt hắn. Lúc này, Lữ Bố dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ lần nữa bổ mạnh không nói. Liền ngay cả trong tay Phương Thiên Họa Kích cũng gia nhập thiên ngoại bay thạch rèn đúc thành một thanh khoáng thế thần binh. Cho nên, thực lực tăng vọt về sau, Lữ Bố sớm đã ngo ngoe muốn động. Hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ từ Ngọa Hổ Thành trong tay cầm lại thuộc về mình vinh dự. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Mỹ Nữ Điêu Thuyền cũng một mực tại phía sau khuyến khích. Thậm chí minh xác biểu thị cầm xuống Ngọa Hổ Thành chính là nàng gả cho Lữ Bố thời điểm. Về phần những cái được gọi là giang hồ thế lực, Lữ Bố cũng không có để vào mắt. Đại Hán Vương Triều, bởi vì các lộ chư hầu hưng khởi, giang hồ thế lực cũng không phải là rất mạnh, cho nên Lữ Bố cũng muốn làm, nhưng cho rằng cái này Tiêu Giao Phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là không coi là gì thế lực nhỏ, nếu để cho hắn dẫn đầu mấy vạn thiết kỵ như thường có thể dễ dàng san bằng Nhật Nguyệt Sơn. Thật tình không biết, Đại Tống Vương Triều những này giang hồ thế lực sớm đã mạnh hơn một cái độ cao mới. Khinh thị giang hồ thế lực thì cũng thôi đi, thậm chí hiện tại Lữ Bố cho rằng tổ kiến cái này đồ hổ liên minh cũng không có gì tất yếu. Có hắn cùng Vương Ngạn Trương, Vương Ngạn Đồng hai huynh đệ, tăng thêm vừa mới chiêu mộ mãnh tướng Sử Xây Đường, bọn hắn bốn cá nhân thực lực chưa hẳn liền so Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long chênh lệch. Cho nên Lữ Bố là thật tâm muốn cùng Ngọa Hổ thành công bằng so cái cao thấp. Đằng sau coi như đồ hổ liên minh cầm xuống Ngọa Hổ thành, đó cũng là liên minh công lao. Cùng hắn cũng không nhiều quan hệ. Phụng Tiên tướng quân, an chớ vội. Mặc dù chúng ta thực lực sớm đã bổ mạnh, càng là có các ngươi tứ đại mãnh tướng, nhưng Ngọa Hổ thành kia bốn vị dù sao cũng là thành danh hồi lâu, còn cần cẩn thận là hơn. Nhìn thấy Lữ Bố có xuất binh tâm tư, mưu sĩ Lý Nho vội vàng đứng dậy. Đã đồ hổ liên minh thư mời văn kiện đã phát, vậy thì nhất định phải mấy người các lộ chư hầu đến đông đủ sẽ cùng nhau hành động. Nếu không kết quả là tổn thất, chỉ có bọn hắn người không nói, sẽ còn bị các lộ chư hầu hoài nghi. Trọng yếu nhất là, hắn còn trông cậy vào Ngọa Hổ Thành có thể tiêu hao một chút Viên Thiệu binh lực. Rời đô Trường An loại sự tình này sớm muộn muốn tiến hành. Hừ, cái khác chư hầu, ta muốn hỏi cái khác chư hầu ai có thể xuất ra cùng Ngọa Hổ Thành địch nổi tứ đại mãnh tướng. Lưu Bị, Tào Tháo, vẫn là Tôn Kiên, không nghe thì thôi. Nghe xong, Lữ Bố lông mày lập tức vẩy một cái. Cái này, nhìn thấy Lữ Bố tức giận, Lý Nho cũng không có làm mặt bác bỏ. Bất quá trong lòng lại là có chút lắc đầu. Cái này Lữ Phụng Tiên thực sự là quá kiêu ngạo. Nếu không phải không nói trước giết một giết hắn nhuệ khí, đằng sau tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Theo hắn bên này nhận được tình báo, trước nói Viên Thiệu, lần này đồ hổ liên minh chi hành dự định phái ra Lý Nguyên Bá, La Thành, Nhan Lương, Văn Xú tổ bốn người, thực lực mạnh cũng không phải bình thường. Truyền ngôn Lý Nguyên Bá một người liền có thể tương đương với Ngọa Hổ thành bốn vị mãnh tướng. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, Lý Nho cũng không tin tưởng thế gian còn có dạng này mãnh nhân. Về phần Tào Tháo phương diện cũng không yếu, bọn hắn bên này dự định phái ra đóng mở, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Từ Hoàng chờ bốn tên đại tướng. Bốn người này đạt được nhị giai võ thú về sau, đã chế tạo ra thích hợp nhất chính mình binh khí về sau. Cũng là bỗng nhiên một thớt, ai biết bọn hắn hiện tại chân thực thực lực rốt cuộc là tình hình gì. Còn có Vô Thanh Vô Tức Lưu Bị, lần này đồ hổ chi hành đúng là dự định phái ra Mã Đại, Liêu Hóa, còn có chưa từng tên tiểu quốc chiêu mộ đến Cao Tư Kế. Lưu Chi Viễn, cũng chớ xem thường hai người này, thực lực bọn hắn muốn xa xa mạnh hơn Vương Ngạn Trương Đệ Đệ Vương Ngạn Đồng. Cuối cùng còn lại Tôn Quyền phương diện cũng là không cam lòng yếu thế. Lần này dự định phái ra mãnh tướng có Cam Ninh, Trình Phổ, Hoàng Cái, Chu Thái bốn người, nhất là Cam Ninh cùng Chu Thái hai người. Sớm tại trước đó liền leo lên võ tướng bia không nói. Bọn hắn cũng lặng lẽ từ ngự thú các mua về nhị giai võ thú. Chiến lược hiện tại đến loại trình độ đó cũng không tốt nói. Cho nên, đồng trác phương diện là có ưu thế. Nhưng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nếu là thật sự đánh nhau nói không chừng còn không bằng Viên Thiệu dưới trướng bốn vị mãnh tướng. Phụng Tiên con ta, an chớ vội. Cái này đại hán thứ nhất mãnh tướng xưng hào tuyệt đối là ngươi. Ai cũng cầm không đi, ai cũng đoạt không đi. Lần này cầm xuống Ngọa Hổ Thành, ta lấy đại hán thiên tử danh nghĩa cho ngươi sắc phong như thế nào? Chủ vị, đồng trác nhìn thấy Lữ Bố tâm tư quá nặng, vội vàng mở miệng khuyên can, chờ đồ hổ liên minh thành lập. Hắn còn trông cậy vào Lữ Bố có thể thay hắn trấn nhiếp quần hùng đâu. Làm sao có thể hiện tại liền ngốc ngốc đi tiến đánh Ngọa Hổ Thành? Nghĩa phụ, đối mặt đồng trác, Lữ Bố không nói gì nữa, cũng không thể lại nói cái gì. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đồng trác phất tay, hắn biết lấy Lữ Bố hiện tại trạng thái đã không cách nào tâm bình khí hòa thương thảo đại sự. Ai, thật dài thở dài một hơi, Lữ Bố phất tay áo đi ra đại điện. Bên này, không để ý tới Lữ Bố suy nghĩ như thế nào, đồng trác bọn người tiếp tục mở miệng, đã viên thuật bên này có thể lấy trọng kim mời cái này Tiêu Giao phái. Vậy chúng ta sao không cũng đi thử một chút, nếu là có thể lấy trọng kim đem cái này Tiêu Giao phái cho đào tới. Đến lúc đó viên thuật không có đường lui, 30 vạn đại quân lại như thế nào? Hơi điều chỉnh về sau. Lý Nho nói ra cái nhìn của mình. Cái chủ ý này không sai. Bất quá các ngươi đi trước xác định một chút cái này Tiêu Giao phái thực lực, miễn cho đến lúc đó bạch bạch bỏ ra bạc. Chủ vị, đồng trác bổ sung một câu. Lần này đồ hổ liên minh, viên thuật đầu tiên là muốn phái binh tham dự, nhưng đằng sau lại bởi vì có Tiêu Giao phái ủng hộ đổi ý. Cái này khiến đồng trác rất khó chịu. Vâng, chúa công, ta cái này đi an bài. Lý Nho khom người lĩnh mệnh. Đúng rồi, cái kia Triệu Tống Vương triều thế nào? Không phải nói muốn phái một cái tên là Lý Tồn Hiếu mãnh tướng mang binh tới trợ trận sao? Làm sao còn không có động tĩnh? Kết quả đang lúc Lý Nho muốn lui ra thời điểm, đồng trác mở miệng lần nữa. Hồi bẩm chúa công, ta đã cho Triệu Tống Vương triều bên kia phát ra mật tín. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Như thế rất tốt. Tóm lại, chậm nhất một tháng, ta đồ hổ liên minh đại quân muốn tại Lạc Dương Đông trăm dặm địa phương tề tụ xuất phát. Đồng trác đứng dậy, đảo qua một đám văn thần võ tướng. Ngọa Hổ Thành một khi thanh trừ, tiếp xuống chính là cùng các lộ chư hầu tranh giành thiên hạ thời điểm. Những này trung kiên võ tướng mới có thể phát huy được tác dụng. Thật tình không biết ngay tại đồng trác bên này bí mật mưu đồ thời điểm. Nam Dương, Dừng Trúc, Tiểu Tạ, Tư Mã Huệ cũng là không ngừng đang đánh ra từng chương vương bài. Để Tư Mã Ý cho Tào Tháo góp lời, liền nói lần này cầm xuống Ngọa Hổ Thành về sau, liền muốn biện pháp giải quyết Viên Thiệu cùng đồng trác. Còn có, cho ra Cát Vũ truyền tin, để hắn chú ý một chút Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hai người hành tung, xem bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Cuối cùng cho Điêu Thuyền truyền lệnh, để nàng tùy thời làm tốt từ bỏ tư đồ phủ chuẩn bị. Tiếp xuống, Đồng Trác cùng Lữ Bố mới là mục tiêu của nàng. Một hơi, Tư Mã Huy truyền xuống mấy đạo mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.